Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, tân võ người thời đại. Tôn khách hơi làm nghỉ ngơi, như có nghi hoặc, có thể hỏi ý Vu Tân. Phương Bình một phen tự thổi, dẫn tới nơi đây chủ nhân đều chấn động. Chấn động sau, Vu Đình mang theo mọi người đến một nơi to lớn tàng thư lâu bên trong. Liền chuẩn bị trước tiên rời đi rồi. Phương Bình biết, Vu Đình chỉ sợ là muốn đi gặp chủ nhân của hắn. Cũng không nói cái gì. Hướng Vu Đình trong miệng Vu Tân nhìn lại. Đây là vạn pháp lâu người trông coi. Đối phương thể trạng cường tráng. Cùng Vu Đình lão hủ dáng dấp không giống. Đối phương xem ra vẫn là đang tuổi lớn người trung niên. Vu Tân để tóc dài. Tóc dài dùng không biết tên dây thừng đơn giản ghim lên. Thân mang hẹp tay áo dệt văn y. Chân đạp ủng da. Xem ra là dùng da yêu thú lông chế tạo. Một cỗ phong cách hỗn hợp. Vu Tân cũng là bát phẩm thực lực. Bất quá Phương Bình cảm ứng một phen. Đối phương đại khái chỉ có bát phẩm 4. 5 rèn thực lực, mà Vu Đình ít nhất bát phẩm 6 rèn cảnh. Tiền bối tùy ý, chúng ta ở đây tạm lưu chốc lát, không cần phải để ý đến chúng ta. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, tùy ý Vu Đình rời đi. Vu Đình vừa đi, trung niên tráng hán Vu Tân liền hướng mấy người thi lễ nói. Vu Tân gặp qua mấy vị đế tử, tráng hán rất là khách khí. So với Vu Đình càng khách khí, Phương Bình nhưng là trên mặt mang theo nụ cười nói, đế tử, Vu Tân tiền bối có thể nói một chút sao? Bây giờ ngoại giới cùng năm đó không giống, một ít xưng hô cũng có chút biến hóa. Vu Tân vội vàng nói, đại đế hậu duệ, đích truyền, đều là đế tử, tử, cũng không phải là nhi tử tôn tử, đế tử. Cũng không phải đại đế con cháu chuyên môn. Đây là một loại tôn xưng. Đại đế, Phương Bình không chút hoang mang. Cất bước tiến vào to lớn vạn pháp lâu. Vừa nhìn quanh, vừa cười nói. Đại đế, chính là Thương Miêu nói phong hào chân thần có đúng không? Vu Tân tuy là bát phẩm cảnh cường giả. Có thể lúc này cũng cung kính mà cùng sau lưng hắn. Nghe vậy lập tức nói. Đế tử nói phong hào chân thần, chính là đại đế, các ngươi thời đại kia, đại đế cường giả nhiều sao? Phương Bình giống như vô ý, thuận miệng hỏi một câu, cái này, Vu Tân cười ngây ngô nói, Vu Tân chỉ là huyền minh thiên môn đồ, đối đại đế biết được không nhiều, bất quá, năm đó cũng có một chút đại đế cùng chủ nhân là bạn tốt, cũng từng tới huyền minh thiên. Vu Tân biết đến chỉ có 5 vị đại đế, quý chủ nhân cũng là đế cấp cường giả. Vu Tân có chút tự kiêu, hơi khom người nói, chủ nhân cũng là đế cấp chí cường giả. Ta phát hiện đế cấp thật giống không phải quá đáng giá. Phương Bình này vừa mới dứt lời, Vu Tân biến sắc mặt, thật giống có chút muốn nói chuyện, có thể vẫn cứ nín được rồi. Phương Bình mặc kệ hắn. Tiếp tục nói, ta biết phong hào chân thần thật giống hơi nhiều. Hoa quốc hiện tại có 8 đại động thiên chi chủ đều là phong hào chân thần. Nhân hoàng cũng là, chấn thiên vương cũng vậy. Mặt khác, địa quật bên kia, thiên thực vương, thiên mệnh vương, càn vương, vạn yêu vương, thiên yêu vương, cấm kỵ hải một cái đại quạ đen đều là. Dù cho mệnh vương. Tuy không đạt đến nước này, thật có chút thủ đoạn, thật giống cũng có thể đạt đến mức này. Phương Bình bản đầu ngón tay một đếm, cười nói, vượt qua 2 tay số lượng rồi. Ta biết đều có nhiều như vậy, cũng không có thiếu người nhận thức. Chưa từng thấy, tỉ như quý chủ nhân loại này lão tiền bối. Như thế tính toán, ta nói đại đế hơi nhiều, có phải là nói không sai? Phương Bình cười hờ hững, phảng phất đại đế cũng chỉ đến như thế, mà trên thực tế, hắn nói những người này, kỳ thực là mấy ngàn năm qua, hai giới ưu tú nhất một nhóm người, cao cấp nhất một nhóm người. Này không phải ngàn năm tích lũy, mà là vô số thời đại, thậm chí vô pháp hướng phía trước đẩy, một cái lại một thời đại, người mạnh nhất đều còn sót lại đi. Lúc này mới tạo thành cái thời đại này phong hào cấp cường giả không ít duyên cớ. Có thể Vu Tân nhưng là hơi thay đổi sắc mặt. Người trước mắt này lại gặp qua nhiều như vậy đế cấp cường giả. Phải biết, dù cho ở phong thần thời đại, đế cấp cường giả cũng là cao cấp nhất loại kia. Rất hiếm thấy, chân thần ở thời đại kia kỳ thực không tính thiếu. Động thiên chi địa, một nhà đều có 8-9 vị chân thần, này rất bình thường, mà động thiên phúc địa, kỳ thực vẫn là ở phong thần thời đại sau. Sở dĩ phong thần thời đại, chân thần kỳ thực vẫn là không ít, có thể đạt tới đến đế cấp, có đế hiệu, vậy thì không bao nhiêu rồi. Phương Bình thấy hắn không nói lời nào, lại lần nữa nở nụ cười một tiếng, nơi đây chủ nhân vẫn đúng là chưa chắc có phong hào cấp thực lực. Phương Bình cảm thấy khả năng là thực lực không đạt đến đỉnh phong. Thật muốn có phong hào cấp thực lực, lão Trương sẽ không như thế hung hăng. Kỳ thực không chỉ là chỗ này lão cổ hủ, bây giờ thức tỉnh những lão cổ hủ kia, hầu như đều không đạt đến một cái đỉnh phong. Thật giống đều đang khôi phục kỳ, đây mới là lão Trương hung hăng nguyên nhân chủ yếu. Hắn chắc chắn bắt đối phương thật muốn có chấn thiên vương thực lực như vậy. Vậy lần này lão Trương đến, thái độ chắc chắn sẽ không là như bây giờ, nên thấy sang bắt quàng làm họ thấy sang bắt quàng làm họ, nên nhận túng, đây là tất nhiên. Phương Bình không lại tiếp tục cái đề tài này, liếc mắt nhìn dẫn tới trên lầu cầu thang to lớn, cười nói, nơi đây có một ít kỳ văn dị sự có quan hệ sách vở sao? Công pháp loại hình, ta nhìn quá nhiều, hứng thú không lớn, đúng là đối những kia có chút hứng thú. Có, Vu Tân lập tức nói, mấy vị đệ tử đi theo ta. Nói xong, bắt đầu dẫn đường đi về phía trước. Phương Bình vừa đi, hỏi lần nữa, Vu Tân tiền bối nhận thức Mạc Vấn Kiếm sao? Vu Tân mặt lộ nghi sắc, hơi trầm ngâm chốc lát nói, không biết, Lý Tuyên Tiết nhận thức sao? Không biết, kia Trấn Thiên Vương, Ma Đế đây, Vu Tân lại lần nữa lắc đầu, có chút lúng túng, vội vàng nói, Vu Tân ở Huyền Minh Thiên sinh hoạt rất nhiều năm, rất ít sẽ ra ngoài, đối chuyện ngoại giới không hiểu nhiều, nếu như không phải tên gọi cực đại cường giả, Vu Tân rất khó biết được. Kia công quyên tử những người này nhận thức sao? Lần này Vu Tân không nói không nhận thức, rất nhanh lên tiếng trả lời, biết được. Bắc Hải đại đế chưa thành đế trước là Bắc Hải tiên công. Nói đến đây, Vu Tân thật giống có chút thế Phương Bình lúng túng ý tứ, ho nhẹ một tiếng nói, Bắc Hải đại đế tên thật đã không thể nào biết được. Cũng không phải là công quyên tử, hắn tự xưng quyên tử, trước lại là Bắc Hải tiên công, như thế xưng hô Bắc Hải đại đế, khặc khặc, thật giống chỉ có mấy vị trí cường giả. Hắn không nói tỉ mỉ, xưng hô công quyên tử là công quyên tử, kỳ thực chính là người cá biệt này, nhưng không phải là đối phương tên thật cùng danh hiệu. Phương Bình xưng hô như vậy, hắn tổng cảm thấy hơi khác thường. Phương Bình một mặt hờ hững, không để ý chút nào, cười nói như vậy, công quyên tử cùng các ngươi là một thời đại tiền bối rồi, không dám cùng Bắc Hải đại đế đặt ngang hàng. Vu Tân liền vội vàng khom người, sùng kính nói, đại đế không phải chúng ta có thể so với. Vu Tân ngủ say trước, Bắc Hải đại đế đã danh chấn tam giới. Bắc Hải đại đế, Phương Bình suy nghĩ một chút hỏi, mạo muội hỏi một câu, quý chủ nhân xưng hô như thế nào? Vu Tân kính cẩn nói, chủ nhân tục danh Vu Tân không dám nói bậy, đế tử xưng Huyền Minh Thiên Đế liền có thể. Lời này vừa nói ra, Lý Hàn Tùng mi tâm nhảy lên, Thiên Đế, hắn đối cái này vẫn tương đối mẫn cảm, vừa nghe danh xưng này liền cảm thấy không tốt. Vu Tân nhẹ giọng nói, chủ nhân chính là Huyền Minh Thiên Chi Chủ, cái khác các Thiên Chi Chủ đều là Thiên Đế, này giải thích vừa ra tới. Lý Hàn Tùng tức khắc bĩu môi, Phương Bình Thiên Đế bước cách lập tức liền hạ thấp rồi. Nhìn, nghe một chút, là cá nhân đều là Thiên Đế rồi. Không ngờ ngươi trước nói Thiên Đế, cũng không phải cái gì ghê gớm đồ vật mà. Phương Bình cũng liếc mắt một cái Lý Hàn Tùng, đầu sắt cái tên này nghĩ gì thế? Không thèm để ý hắn, Phương Bình lần nữa nói, năm đó các ngươi ngủ say thời điểm, tông phái xuất hiện sao? Chính là hiện tại Động Thiên Phúc Địa, chưa từng xuất hiện. Vu Tân lắc đầu nói, bất quá năm đó cũng có một chút dấu hiệu, Bắc Hải Đại Đế mấy vị đế tôn từng tới Huyền Minh Thiên, cùng chủ nhân nói qua việc này, cuối cùng làm sao Vu Tân không biết, bất quá chủ nhân chưa từng khai sáng Động Thiên, Công Quyên Tử năm xưa là đã tới nơi đây, như vậy đại nhân vật đến, Huyền Minh Thiên người có thể nhớ kỹ một đời. Vu Tân lại nói, sao làm sao, Vu Tân liền không biết rồi, kia năm đó Công Quyên Tử bọn họ vì sao phải khai sáng Động Thiên? Cái này, các ngươi vì sao phải ngủ say? Phương Bình thấy hắn do dự, lại lần nữa cười nói, tổng không đến nỗi đang yên đang lành liền muốn ngủ say mấy ngàn năm chứ? Vu Tân nhưng là lại lần nữa lắc đầu, khom người nói, đế tử yêu cầu, Vu Tân xác thực không biết. Ngủ say việc, cũng là chủ nhân sắp xếp, chúng ta cũng không biết chuyện, có một số việc, bọn họ là thật không biết, bát phẩm cảnh không tính yếu, dù cho ở phong thần thời đại, cường giả kim thân cũng là uy hiếp một phương tồn tại. Có thể việc quan hệ chân thần, đại đế những cường giả này, bọn họ là không có bất luận cái gì hiểu rõ quyền. Vừa hỏi ba không biết. Phương Bình nguyên bản còn muốn bộ điểm tin tức, giờ khắc này nhưng là không còn hứng thú, cất bước bước lên bậc thang bạch ngọc, trực tiếp hướng tàng thư các đi đến. Hỏi cũng hỏi không, không biết vị kia Huyền Minh Thiên Đế sau đó sẽ xuất hiện hay không. Còn có, Phương Bình đang suy tư một vấn đề, người này nhận thức Lý Hàn Tùng bọn họ sao? Giới vực chi địa những lão cổ hủ kia thật giống có chút quen thuộc. Có thể Phương Bình đến hiện tại cũng không chân chính trên ý nghĩa tiếp xúc qua những lão cổ hủ này. Chưa đã từng hỏi, bất quá từ ngày đó Huyền Đức Động Thiên chủ nhân cử động đến nhìn. Khả năng là biết Lý Hàn Tùng bọn họ thân phận, đến mức nơi đây chủ nhân, có biết hay không, Phương Bình cũng khó phán đoán. Vị này Huyền Minh Thiên Đế thật giống ở giới vực chi địa xuất hiện trước liền ngủ say. Không hẳn biết những thứ này. Ngay ở Phương Bình tiến vào vạn pháp lâu đồng thời, Huyền Minh Thiên trên bầu trời, trên mây trắng, một nơi dường như thiên cung kiến trúc trôi nổi với không. Đại đế chi thân, đương nhiên sẽ không cùng võ giả tầm thường bình thường, quần cư với lòng đất. Dù cho Huyền Minh Thiên vốn là rất nhiều người trong mắt thần tiên nơi. Giờ khắc này, đế cung trước, trên ngự đạo, Vu Đinh khom người chờ đợi. Một lát sau, uy nghiêm tiếng truyền ra. Đi vào, Vu Đinh cũng không dám trễ nải. Lập tức đạp bước hướng về đế trong điện đi đến. Vừa tiến vào đại điện ngay chính giữa. Một vị đầu đội đế vương mũ miệng người đàn ông trung niên hiện ra ở Vu Đinh trước mắt. Nam tử vẫn chưa ngồi, mà là đứng ở trên đài cao, chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống Huyền Minh Thiên. Nam tử hai bên, còn có một chút cường giả cũng ở. Nhìn thấy Vu Đinh tiến vào, không chờ Huyền Minh Thiên Đế hỏi hỏi, lập tức có mạo điệt ông lão dò hỏi. Vu Đinh, có thể có thu hoạch? Vu Đinh khom người nói, Vu Đinh không nhìn ra cái gì, chỉ biết mấy người tuổi tác cực nhỏ. Hắn còn đang nói xong, bên trong cung điện, có cường giả cầm trong tay chiến phủ, hung thần ác sát, đứng ra một bước, lớn tiếng nói, đại đế, há có thể để những phàm phu tục tử này làm bẩn Huyền Minh Thiên. Vạn Pháp Lâu chính là đế tàng, không thể dễ dàng đối ngoại mở ra. Hắn lúc nói lời này, Vu Đinh cúi đầu, không nói một lời. Vị này, e sợ không nghe phía dưới nói chuyện chứ. Đế tàng, những người đời sau này, căn bản không để ý. Không, là xem thường. Đưa bọn họ đi Vạn Pháp Lâu thời điểm, đừng nói kích động, đầu lĩnh người kia thậm chí có chút tẻ nhạt cảm giác, một bộ cũng là tùy tiện nhìn tư thái. Liền này, còn đế tàng, Vu Đinh trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám mở miệng nói cái gì. Nơi đây chính là Huyền Minh Thiên Trung khu nơi. Hắn như vậy, cường giả kim thân không có quá to lớn quyền lên tiếng. Huyền Minh Thiên, Huyền Minh Thiên Đế làm đầu. Năm xưa Thiên Đế còn thống lĩnh mấy vị chân thần. Bất quá sau đó chân thần chết trận, Thiên Đế trọng thương mà về. Bây giờ đã không chân thần, chỉ có mấy vị năm đó chưa từng xuất chiến bản nguyên cảnh cường giả rồi. Vừa mới nói chuyện mấy người đều là bản nguyên cảnh. Trên đài cao, Huyền Minh Thiên Đế thật giống không nghe đến mấy câu này, tiếp tục trầm mặc. Đoàn người phía trước, trước mới vừa nói chuyện vị kia mạo điệt ông lão, chậm rãi nói, đại đế, đương đại nhân hoàng thực lực thật đã đạt đế cấp. Huyền Minh Thiên Đế tại sao biết mở ra Huyền Minh Thiên, để những người kia tiến vào, còn không phải là bởi vì nhân hoàng ở bên ngoài uy hiếp. Trước mấy lời nói, dù cho bọn họ đều nghe thấy, Trương Đào nói chấn không gian, bên này vẫn là có thể nhận biết được. Lời này vừa nói ra, giữ phủ cường giả nổi giận mắng, thằng nhãi danh, nhân hoàng từ lâu tịch diệt, ngụy hoàng thôi, dù cho là nhân hoàng, cũng chỉ là nhân gian giới hoàng, há có thể ngự trị ở đại đế bên trên. Giữ phủ cường giả lời nói, thật giống gây nên mấy người khác cộng hưởng. Một vị thanh tú nữ tử cũng là nhẹ giọng nói, đại đế, Huyền Minh Thiên siêu thoát ở ngoài, không bị tam giới ràng buộc. Nhân hoàng thế hệ này thật giống cũng không phải là chân chính nhân hoàng cường giả, há có thể cùng Huyền Minh Thiên cùng tồn tại. Một cái đi rồi tương tự với nhân hoàng đạo cường giả, không đại biểu chính là nhân hoàng. Coi như là thật nhân hoàng, vậy cũng là nhân gian hoàng, có gì tư cách quản chuyện của bọn họ. Có thể hiện tại, đương đại nhân hoàng nói năng lỗ mãng, mạnh mẽ bức bách đại đế mở ra Huyền Minh Thiên, điều này làm cho những người này đều là cực kỳ bất mãn. Mọi người bất mãn, Huyền Minh Thiên Đế nhưng là nhìn quanh một vòng, trong mắt có chút bất đắc dĩ, không mở ra làm sao? Hiện nay, không phải năm đó rồi, trời đất đại biến, thương hải tang điền, năm xưa một ít chân thần cường giả dồn dập tịch diệt, năm đó Huyền Minh Cung Hoa Thiên cũng là chúa tể một phương thế lực, siêu thoát trời đất, vô cầu vô thúc, ai dám tới đây ngang ngược. Nhưng là dưới trướng chân thần dồn dập tịch diệt, hắn cũng vừa xuất quan không lâu, mấy ngàn năm xuống, bản nguyên đại đạo khó đi, hầu như không tiến thêm. Ngoại giới nhân hoàng nhưng là tăng nhanh như gió, thực lực tăng lên dữ dội. Dưới tình huống như thế, ứng đối ra sao? Huyền Minh Thiên Đế nói mang uy nghiêm tâm ý, chậm rãi nói, nhân hoàng thế hệ này thật là ngụy hoàng. Năm xưa đại đạo có biến, tam giới không hoàng, hoàng giả tịch diệt trước từng nói, trời đất quy nhất, đại đạo tục tiếp, lại nối tiếp hoàng giả đường. Huyền Minh Thiên Đế nhẹ giọng nói, ngoại giới ngụy hoàng tuy là ngụy đạo, có thể hiện nay chúng ta xuất thế, nhưng là cần người này giúp đỡ. Huyền Minh Thiên Đế đầu tiên là nói rồi một câu như vậy, tiếp tiếng nói một chuyện, ngữ khí điềm nhiên nói, có thể ngụy hoàng như vậy bắt nạt chúng ta, đáng chém. Bản đế nếu không có thương thế không thể khỏi hẳn, sao lại nhận này uy hiếp? Đường đường cấp đại đế cường giả, lại bị người đánh tới cửa, sỉ nhục. Dù cho ở phong thần thời đại, hắn Huyền Minh Thiên Đế cũng là cao cấp nhất đại nhân vật. Quản lý Huyền Minh Thiên, không bị bất luận người nào quản hạt. Đừng nói Ngụy Hoàng, chính là Chân Hoàng còn chưa tịch diệt. Những hoàng giả kia cũng sẽ không đối với bọn họ những cường giả cấp đế này qua tay múa chân. Có thể hiện tại, Thương Hải Tang Điền, nhân gian giới hậu tiến hạng người, lại như vậy bắt nạt một vị đế cấp cường giả. Đây là lớn lao nhục nhã. Lời hung ác về lời hung ác, Huyền Minh Thiên Đế rất nhanh khôi phục bình thường. Ngữ khí tang thương nói, mà dung Ngụy Hoàng uy phong nhất thời. Bất quá muốn cho bản đế đưa ra cơ duyên, duyệt không thể nhẹ thụ. Huyền Minh Thiên Đế lạnh nhạt nói, Ngụy Hoàng tự cho là tất cả đều ở nắm trong bàn tay. Buồn cười, nói hết, chậm rãi nói, người đến, lấy ra bản đế năm đó cất giấu bản nguyên giáp, Huyền Minh thần đan, thiên giới tàn đồ. Lời này vừa nói ra, mọi người dồn dập biến sắc. Phía dưới, Giữ Phủ cường giả mặt lộ vẻ oán giận, vội vàng nói, đại đế, há có thể như vậy? Những thứ đồ này đều quá quý giá rồi. Từ khi Huyền Minh Thiên phong tỏa, kỳ thực thứ tốt đã không nhiều, mà này ba loại đều là đại đế cất giấu, có thể làm cho một vị đế cấp cường giả cất giấu mấy ngàn năm. Có thể tưởng tượng được có bao nhiêu quý giá. Có thể hiện tại, đại đế lại tất cả đều lấy ra rồi. Huyền Minh Thiên Đế lạnh nhạt nói, không sao cả, những này đối bản đế đều đã vô dụng. Khác, duyên pháp, đều có người có duyên chiếm được. Bảo vật chỉ có ba loại, người đến nhưng là có bốn người. Vu Đinh xuống hỏi ý bọn họ, có nguyện ý hay không tiếp thu thử thách. Bốn người, chỉ có ba người có thể hoạch bảo. Huyền Minh Thiên Đế trên mặt mang theo nụ cười. Ba người hoạch cơ duyên, một người nhưng là không thu hoạch được gì. Mà nguyên bản, tất cả những thứ này vốn nên là hắn. Bây giờ, nhưng là tất cả đều bị người khác lấy đi. Cái gì đều không bắt được. Những bảo vật này, liền hắn năm đó đều cực kỳ coi trọng. Một vị thông thần cảnh võ giả nhưng là trơ mắt mà nhìn bảo vật sa sút. Làm sao làm nghĩ, Ngụy Hoàng muốn đồ vật, chính mình cho hắn chính là ba loại bảo vật, đầy đủ rồi. Vu Đinh nghe vậy liền vội vàng khom người nói, tuân mệnh, gặp Vu Đinh phải đi. Huyền Minh Thiên Đế suy nghĩ một chút lại nói, khác, lại hỏi, có thể hay không mang theo một ít thần dân ra Huyền Minh Thiên? Lời này vừa nói ra, mọi người lại lần nữa bất ngờ. Đại đế, đây là trời đất sắp quy nhất. Bản đế đã cảm nhận được điềm báo trước. Huyền Minh Thiên Đế lạnh nhạt nói, một ít năm đó bạn cũ, hiện nay e sợ đều nên xuất hiện trên đời. Ngụy Hoàng đã đến, là mối họa, cũng là cơ duyên. Hiện nay ngoại giới tất cả biến hóa quá nhanh, chúng ta xuất thế sợ có bất tiện, để một ít người ra Huyền Minh Thiên thu thập bản đế cần tin tức. Hắn đi ra ngoài kia không tiện lắm, huống hồ đường đường đế cấp cường giả, thu thập một ít tình báo còn muốn tự mình động thủ, kia chẳng phải là để người chê cười. Vừa vặn thừa dịp hiện tại để một ít người xuất thế, vì hắn kế tiếp xuống núi làm chuẩn bị. Không ra thì thôi, xuống núi, hắn y nguyên vẫn là năm đó đại đế. Đoàn người phía trước nhất, vị kia mạo điệt ông lão suy nghĩ một chút mở miệng nói, đại đế, Ngụy Hoàng sợ đối năm đó việc rất có hứng thú. Một khi hỏi ý, chúng ta nên làm gì tự xử? Lời ấy tâm ý, hiển nhiên là nói hắn lần này muốn ra Huyền Minh Thiên. Huyền Minh Thiên Đế cũng không phủ nhận, ông lão chính là hắn bây giờ dưới trướng cường giả số một. Năm xưa liền có hy vọng chân thần cảnh, nhưng năm đó đại chiến bạo phát quá nhanh, ông lão cuối cùng không có cơ hội thăng cấp, rơi vào ngủ say. Hiện tại xuất thế, các loại đại biến đến, chính mình ra Huyền Minh Thiên, có lẽ còn sẽ xuất hiện một vị chân thần phụ tòng. Nên nói Không nên nói, không cần phải nói. Huyền Minh Thiên Đế đạm mạc nói, người đời sau, làm sao biết được năm đó tất cả, thật thật giả giả, lại có thể làm sao nghiệm chứng. Bản đế chưa ra, lường trước Ngụy Hoàng cũng sẽ không đối với các ngươi làm sao. Nhân gian mạnh hơn, chỉ là mười mấy năm, cũng không đến nỗi long trời lở đất chi biến. Bọn ngươi ra Huyền Minh Thiên, không thể tự ti, ông lão gật đầu. Giữ phủ cường giả thấy thế cũng nói, đại đế, mặt tướng cũng nguyện ra ngoài, là đại đế quét sạch tất cả. Có thể, Huyền Minh Thiên Đế đáp một tiếng, trong chớp mắt biến mất ở trong đại điện, Ngụy Hoàng còn đang dò xét Huyền Minh Thiên vị trí. Hắn đến làm điểm chuẩn bị, trước mê hoặc vị kia thông thần võ giả lại lần nữa tiến vào. Nguyên tưởng rằng là bí mật. Như vậy cơ duyên, lường trước đối phương cũng sẽ không báo cho những người khác. Nào ngờ càng trêu đến Ngụy Hoàng đuổi tới. Có chút thất sách, cũng may bây giờ cũng không sai. Mượn cơ hội chính thức xuất thế. Có Ngụy Hoàng ở, có lẽ càng thuận tiện một ít. Trong vạn pháp lâu, Phương Bình nhìn trống rỗng hơn một nửa giá sách. Nơi đây giá sách cùng giới vực chi địa gần như... Một phần là sách thủy tinh, một phần lại là một loại đặc thù thẻ tre. Có thể giờ khắc này, nhưng là trống rỗng rất nhiều. Còn lại ít ỏi, Phương Bình tiện tay cầm lên một bản sách thủy tinh. Nhìn một hồi, hơi nhíu mày, đối phương thật giống đem một vài thứ then chốt đều chuyển đi rồi. Nơi đây lưu lại đều là một ít vô dụng đồ vật. Dù cho là kỳ văn việc vặt vãnh, cũng đều là một ít xem ra vô dụng ngoạn ý. Bất quá, Phương Bình vẫn là nhìn thấy một ít so sánh thứ hữu dụng. Đương nhiên, chỉ là xem ra, Phương Bình lại lần nữa thành mù chữ rồi. Lần này không chỉ là hắn, liền lão vương mấy người đều có chút mù chữ dáng vẻ. Không thấy thế nào hiểu, trong sách thủy tinh văn tự bao quát trên thẻ tre văn tự. Tất cả mọi người không phải quá nhận thức. Phương Bình trong tay cầm một bản sách thủy tinh, hắn sở dĩ cảm thấy bản này thú vị, đó là bởi vì phía trên có tranh vẽ. Phương Bình nhìn về phía theo sau lưng Vu Tân, cười nói, Vu Tân tiền bối, quyển sách này là liên quan với thần khí ghi chép sao? Vu Tân liếc mắt nhìn, rất nhanh mở miệng nói, đúng, năm đó có chút thần khí danh chấn tam giới. Chủ nhân có thu lục, tam giới, Phương Bình liếc hắn một cái, cười nói, tam giới là hư chỉ, vẫn là thật sự có tam giới. Phương Bình không chờ hắn nói chuyện, nói bổ sung, trái đất các ngươi coi là nhân gian giới, địa quật đây, Vu Tân lúng túng nở nụ cười, không lên tiếng, Phương Bình lại cười nói, hỏi một câu nữa, cấm kỵ hải cùng ngự hải sơn. Các ngươi biết không, các ngươi ngủ say thời điểm, những này xuất hiện sao? Vu Tân mở miệng nói, đã xuất hiện, làm sao tạo thành, địa quật hai vương, các ngươi biết không? Vu Tân lại lần nữa trầm mặc. Phương Bình ánh mắt có chút không lành. Vẫn là như vậy, những người này đều là như vậy. Những lão cổ hủ này, hỏi cái gì đều là vừa hỏi ba không biết. Biết cũng sẽ không nói cho ngươi, một bộ ngươi biết rồi không dùng, hoặc là không tư cách biết đến thái độ, dựa vào cái gì? Tân võ thời đại, nhân loại mấy tỷ nhân khẩu, vì chống đỡ địa quật xâm lấn, phấn khởi chiến đấu hơn trăm năm, tử thương vô số, từng đời một võ giả hùng hồn chịu chết, hiện nay nhưng là liền chân tướng cũng không có tư cách biết. Dựa vào cái gì? Những người này từng cái cất giấu ẩn núp, từng cái không muốn xuống núi, từng cái biết nội mạc chính là không nói cho ngươi. Ngươi chết ngươi, ta trốn ta, ngươi chết rồi nhiều hơn nữa người. Đối với bọn họ mà nói cũng không bất luận ý nghĩ gì. Đỉnh cao nhất vô tình. Trước đây, Phương Bình cảm thấy đỉnh cao nhất vô tình. Có thể thời khắc này... Phương Bình bỗng nhiên rõ ràng, sai rồi, đỉnh cao nhất có tình, Chân vương vô tình, chân thần vô tình, đại đế vô tình, tuy rằng đều là một cảnh giới đại danh từ, có thể Phương Bình thời khắc này đột nhiên cảm giác thấy. Nên phân chia ra, đỉnh cao nhất là đỉnh cao nhất, chân thần là chân thần. Từng cái sống ngàn vạn năm, sống thành hóa thạch sống, nào còn có tình có thể nói. Đại đạo vô tình, những người này từ lâu không coi chính mình là nhân loại rồi. Có lẽ ở trong mắt bọn họ, cái gì địa quật nhân loại, cái gì địa cầu nhân loại, đều không khác nhau. Không thành chân thần, đều là run rế, quan tâm các ngươi chết sống, ta sớm nên rõ ràng. Phương Bình trong lòng nói mê, kỳ thực liền không nên ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Rất lâu trước, hắn liền đang nghĩ, đến kim thân cảnh, hầu như cùng nhân loại hoàn toàn khác nhau, còn tất yếu đem mình coi vì nhân loại sao? Có thể tân võ thời đại võ giả, đều có lo lắng, sinh hoạt ở thời đại này, mọi người ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Đã sớm cùng cái thời đại này dứt bỏ không ra, vô pháp chân chính coi chính mình là làm thần Phật, triệt để thoát ly tất cả. Có thể những lão cổ hủ này đây, năm đó người quen đã sớm chết gần hết rồi. Thương hải tang điền, liền thế giới đều không giống nhau, còn tất yếu đem mình coi là cùng chủng tộc sao? Cái gì nhân loại lão cổ hủ, địa quật lão cổ hủ, kỳ thực đều không khác mấy. Trong mắt bọn họ, có lẽ chỉ có thực lực khác nhau, mà không chủng tộc khác nhau. Cái này nhận thức, để Phương Bình đau lòng. Có thể sự thực chứng minh, có lẽ đây mới là đúng. Ở địa quật những lão cổ hủ kia trong mắt, ở nhân loại lão cổ hủ trong mắt, bọn họ lưu ý cũng không phải là hai giới chiến tranh, mà là cường giả thực lực mạnh yếu làm sao. Có lẽ dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ có cùng cấp cường giả mới thật sự là cùng một loại người. Phân chia chủng tộc, đó là người yếu mới sẽ làm sự. Thời khắc này, Phương Bình bỗng nhiên cảm nhận được ngày đó ở Ngự Hải Sơn. Trương Đào phẫn nộ cùng bi ai. Cái gì chủng tộc đại chiến, cái gì nhân loại tồn vong, cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Trương Đào không biết những người này đều là nhân loại may mắn còn sống sót cường giả sao. Hắn đương nhiên biết, có thể một khắc đó, hắn hận nhất trái lại không phải địa quật chân vương, mà là những tên này, những này trốn ở nơi u ám. Từng cái không muốn lộ đầu, chỉ muốn ở thời khắc cuối cùng điều khiển tất cả lão gia hỏa. Bọn họ không để ý trong mắt bọn họ phàm nhân chết sống. Thậm chí so với địa quật chân vương đều còn lạnh lùng hơn. Địa quật một ít cường giả chân vương, đối với nhân loại tàn nhẫn, có chút chân vương, đối với mình con dân vẫn tương đối sự hòa hợp, mà những lão cổ hủ này, đối xử bình đẳng, cũng có thể chết, chỉ có bọn họ không thể chết. Sớm muộn cũng có một ngày, đem các ngươi mai rùa toàn bộ đánh vỡ. Đem các ngươi kéo ra ngoài dạo phố thị chúng, để cho các ngươi biết, làm hậu trường hắc thủ, kia cũng phải nhìn chúng ta có nguyện ý hay không. Làm cho tất cả mọi người đều biết, thần thoại đều là lừa người, cái gì thần Phật đều là vô tình vô nghĩa hạng người. Thời khắc này, Phương Bình đột nhiên kiên định một cái niềm tin, cái thời đại này chỉ có tân võ người tin cậy. Tân võ thời đại nhân loại, chỉ có dựa vào chính mình, hy vọng một ít ngoại tại sức mạnh, đều là vô căn cứ, bao quát Huyền Đức Động Thiên bên kia cũng là. Có chút lão cổ hủ có lẽ đối với nhân loại xem ra thân thiện, có lẽ cũng chỉ là vì bố cục, bất quá loại người này cũng phải khác nhau đối xử, đối với nhân loại không làm ác, có thể tha thứ, có thể hợp tác. Thật có chút người, tuyệt không thể tha thứ. Phương Bình trong lòng tâm tư chập trùng, làm cảm ứng được bên ngoài đến không ít người thời điểm. Khóe mắt bỗng nhiên hơi dương lên lên, trò hay muốn khai mạc rồi. Huyền Minh Thiên là ác là thiện, lần này có lẽ là có thể triệt để phân biệt ra được rồi. Bất quá, một bầy đóng kín vô số năm gia hỏa, đã sớm bị thời đại vứt bỏ. Thật có thể tính kế đến ai sao? Phương Bình lắc đầu, một bầy tự đại cuồng, đóng kín, bế quan, thật sự cho rằng sống lâu liền so với người khác thông minh rồi. Rùa đen đúng là sống lâu, cũng không gặp so với nhân loại thông minh. Cướp đoạt thế giới, Phương Bình tiện tay đem sách thủy tinh thu nhập không gian chứa đồ. Cười nói, Vu Đinh tiền bối đến rồi. Chúng ta đi ra ngoài đi. Ngoặc kép, Vu Tân muốn nói lại thôi. Nhưng là trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Đế tử, lấy đi một quyển sách. Cái này cần phải nhắc nhở một chút không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.